99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 978, chương 981. Không thể nhìn nàng đi chết. Ai biết, không chỉ là lão thái thái con trai quan tâm nàng muốn dãy số. Ngay cả quầy tiếp tân đều hỏi nàng muốn một lần điện thoại. Nói là thuận tiện ra thuộc người nhà nói lời cảm tạ. Dư Lý Lý nghĩ nghĩ, vẫn là đem điện thoại viết xuống dưới. Mới vừa viết xong, điện thoại liền vang, xem xét, là Chu chủ biên. Càng làm cho Dư Lý Lý cảm thấy sụp đổ là, thì đã không sai biệt lắm 10 giờ rồi. Nói cách khác, nàng trễ tới 1 giờ. Dư Lý Lý tranh thủ thời gian gọi xe đến công ty. Lấy tốc độ nhanh nhất bắn vọt đến công ty bên trong đánh thẻ. Nhìn thấy Hoa Lệ Lệ 10 giờ. Dư Lý Lý khóc không ra nước mắt. Thế mà, lại đến muộn. Đàng hoàng đến tuần chủ biên văn phòng nhận lầm. Dư Lý Lý thái độ 10 điểm tốt đẹp. Ai biết, Chu chủ biên trông thấy nàng thời điểm. Chỉ là thán một tiếng. Tiến lên đây chỉ Dư Lý Lý đầu. Nói ra, người nhà, người bây giờ không phải là cùng Diệp Thiến Thiến ở cùng một chỗ sao? Vì sao Diệp Thiến Thiến không có trễ? Người thế mà cho đến muộn. Ta, Dư Lý Lý cúi đầu, có chút chột dạ, nói ra, ta trên đường gặp một cái lão thái thái té xỉu, cho nên đem nàng đưa bệnh viện. Đến chậm, hóa ra ngươi còn đi thấy việc nghĩa hăng hái làm. Ngươi sẽ không sợ đối phương là người giả bị đụng. Sợ a, nhưng là nếu như lão thái thái kia cứ như vậy chết rồi, ta sẽ làm ác mộng. Chu chủ biên một mặt xem thường, nói ra, nói cùng thực một dạng, vốn chính là thực, ai, vốn còn muốn tăng lên ngươi làm biên tập viên, ngươi xem ngươi dạng này, bảo ta làm sao thăng ngươi a. Chu chủ biên thở dài một tiếng, lần trước sự tình, cảm ơn ngươi. Dư Lý Lý xác định Chu chủ biên không có mắng lên ý nghĩa, mới thở dài một hơi, dương mắt nói, không quan hệ, không quan hệ, lần sau chú ý, tuyệt đối không nên ở đến muộn, người phải làm thật tốt, bởi vì, giao dịch tình yêu, cái kia một bản manga, chúng ta app download lượng gia tăng mãnh liệt, hiện tại chỉ dựa vào Tử Ngư còn có Diệp Thiến Thiến đã không giúp được. Cần lại đề thăng một người làm biên tập viên. Cái kia Đan Vũ nghe nói chuyện này. Gần nhất đặc biệt tích cực. Ngươi cần phải cố gắng a. Ta nội tâm vẫn là khuynh hướng ngươi. Dư Lý Lý cảm giác có chút xấu hổ. Gãi gãi mặt. Nói ra. Đây coi là không tính là đi cửa sau a. Chu chủ biên chừng nàng một cái. Nói ra. Không tính. Đi làm việc. Là. Dư Lý Lý lập tức quay người đi ra ngoài. Vừa vặn, Đàn Vũ cũng vừa mới trở lại chỗ mình ngồi. Cũng không biết là không phải là ảo giác. Dư Lý Lý cảm giác Đàn Vũ nhìn bản thân ánh mắt có chút quái lạ. Dư Lý Lý hữu hảo cười một tiếng. Liền đem máy tính mở ra. Làm việc, chỉ là, làm việc đến buổi chiều thời điểm. Dư Lý Lý liền nhận được một chiếc điện thoại. Là tới từ Đế Đô số điện thoại di động. Dư Lý Lý đoán chừng. Hẳn là buổi sáng cái kia lão thái thái người nhà a. Đem điện thoại nhận, "Uy, ngươi là Dư tiểu thư sao? Buổi sáng dùng mẹ ta điện thoại gọi điện thoại cho ta cô nương kia sao?" Ngạch, thanh âm vẫn là buổi sáng cái thanh âm kia, chỉ là khẩu khí muốn thân mật rất nhiều. Dư Lý Lý nói, "Đúng, ai nha rất cảm tạ ngài. Bác sĩ nói nếu là trễ một bước nữa, mẹ ta nhưng là không có." Ngài hiện tại có rảnh không? Ta khi làm việc đây. Có chút bận bịu. Dư Lý Lý nhìn xem chất thật cao hiệp ước. Có chút khó khăn. Dạng này nha. Đợi ngài tan việc có thời gian. Đến bệnh viện đến một lần có được hay không? Mẹ ta đã tỉnh lại. Nàng muốn gặp ngươi một lần. Tốt à. Cái kia ta làm việc trước. Được rồi, được rồi. Ngài bận rộn. Trung niên nam nhân 10 điểm khách khí. Mỗi một câu nói. Mang theo cũng là một cái ngài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.